Dị giới liên minh, chương 114, chuyện tình của Thanh Thảo. Góc truyện audio.com. Chuyện làm ăn đã xong. Ba người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Lúc này, ánh mắt của Long nhìn về phía những nam thanh nữ tú đang không ngừng lắc lư theo điệu nhạc DJ trong quán bar. Đúng lúc này, Long nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là một cô gái xinh đẹp mà hắn không ngờ tới có thể gặp cô ở đây. Hai vị, ta có chút việc, hai người cứ ở đây chờ ta. Long quay về phía Đại Trung cùng Tống Bách cười nói. Sau đó không để hai người phản ứng liền đứng dậy đi về phía cô gái. Cô gái phát hiện có người ngồi cạnh mình liền ngẩng đầu. Chứng kiến người tới là Long, cô gái ánh mắt mê ly toát lên một tia kinh ngạc kêu lên. Long, sao em lại ở đây? Sao lại không thể chứ? Cô nên biết dù chỉ có 14 tuổi nhưng việc đi bar là chuyện quá bình thường đối với học viên học viện AH. Cơ mà cô Thảo, ở đây gặp cô thật ra lại khiến em kinh ngạc đây. Một cô giáo như cô lại ra quán bar uống rượu. Long ngồi bên cạnh, nhún vai cười, ánh mắt không khỏi đánh giá Thanh Thảo. Hôm nay, Thanh Thảo không còn vẻ giáo viên. Đơn sơ, mộc mạc như thường ngày mà thay vào đó là một vẻ quyến rũ. Tràn đầy thành thục cùng gợi cảm, một chiếc váy đầm màu đỏ bó sát người ép cho bộ ngực khổng lồ của cô ngạo nghễ đứng thẳng. Như muốn phá áo chui ra, phía dưới là đôi chân dài miên man, ẩn hiển sau lớp váy. Trên mặt mang theo nhàn nhạt lớp hóa trang khiến Thanh Thảo trở nên rất lộng lẫy. Nói chung, bộ dạng hiện tại của cô khiến Long hai mắt lóe lên vẻ kinh diễm. Như là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng. Tràn đầy vẻ xâm lược của Long, Thanh Thảo nở một nụ cười mê người, âm thanh mang theo một vẻ câu dẫn nói. Long, cô đẹp không? Rất đẹp. Long không chút do dự gật đầu tán thưởng. Vậy mà vẫn có người bỏ cô mà đi đó. Nghe được lời khen của Long, Thanh Thảo cười đắc ý, sau đó cô quay đầu, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Thương tâm một hơi uống cạn chén rượu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt mê ly, trên bàn ngổn ngang ly rượu của Thanh Thảo, Long biết cô giáo mình đang có tâm sự, không những thế việc này còn liên quan tới chuyện tình cảm riêng tư. Nếu là chuyện tình cảm, Long cũng không tiện xen vào, mặc dù hắn quả thật có tà tâm với cô giáo của mình. Thế nhưng cũng không làm cái trò bổng đánh nguyên ương, học gậy bánh xe, để em tiếp cô, có gì buồn bực. Cô cứ nói ra cho em nghe. Long gọi hai ly rượu nhẹ. Đưa một ly tới trước mặt Thanh Thảo cười nói. Hừ, em mới 14 tuổi. Biết gì chuyện người lớn nghe Long vậy mà định cùng mình tâm sự. Thanh Thảo cười khinh thường. Long mới có 14 tuổi. Trong mắt cô chỉ là một đứa trẻ còn miệng còn hôi sữa. Làm gì biết về chuyện tình cảm. Ha ha, cô quên là em có Lạc Tuyết sao? 14 tuổi đã có bạn gái, em nghĩ bằng tuổi em cô cũng không đạt được đâu. Long cười cợt, bộ dạng kiêu ngạo nói. Đến đây, Thanh Thảo liền trầm mặc, cô quả thật quên mất thằng này còn có một cô bạn gái. 14 tuổi đã có bạn gái, cô tự nhận mình không bằng, ít nhất bằng tuổi hắn, cô còn không biết tình yêu nam nữ là gì đấy. Lắc đầu, Thanh Thảo cũng không nghĩ nhiều làm vấn đề này làm gì. Lúc này cô cần là một người ngồi nghe những tâm sự của cô. Nghĩ vậy, Thanh Thảo cầm lên ly rượu để trước mặt mình, ánh mắt tràn đầy vẻ hồi tưởng. Sau đó, nước mắt trên mặt cô không ngừng trào ra. Cô ôm lấy mặt mình mà khóc, khóc đi khóc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Thấy Thanh Thảo khóc lóc thảm thiết, Long khẽ thở dài đi tới vỗ vai cô an ủi. Đồng thời, một tia linh khí truyền vừa trong cơ thể Thanh Thảo. Bắt đầu quá trình giải rượu cho cô, dị năng mở ra, Long thấy được cảm xúc đau đớn, sự tuyệt vọng vào cuộc sống, niềm tin vào một điều gì đó tan vỡ. Long thật sự không thể hiểu được, Thanh Thảo đã gặp chuyện gì mà để có những cảm xúc trái ngược đáng sợ này. Mặc dù hắn cùng Thanh Thảo tiếp xúc rất ít, thế nhưng thông qua bạn bè, Long biết Thanh Thảo là một cô giáo nhiệt huyết, vui vẻ và có phần ngốc nghếch. Thanh Thảo lúc này đây hoàn toàn không giống cô gái trong miệng bạn bè mình. Rất lâu sau, Thanh Thảo ngừng khóc, hơi men cũng bị linh khí của Long làm cho biến mất. Điều này khiến Thanh Thảo bình tĩnh lại. Thế nhưng, cô vẫn không ngẩng đầu mà úp mặt lên bàn. Ánh mắt nhìn chiếc ly rượu trước mặt lên tiếng hỏi Long. Em thật sự có thể nghe hiểu những gì cô nói sao? Cô chưa nói ra thì làm sao cô biết là em không hiểu được chứ? Long cười nói, nghe vậy, Thanh Thảo trầm mặc rồi bắt đầu kể. Năm cấp 3, cô yêu một anh bạn cùng lớp. Anh ta đẹp trai, cao giáo, nói chuyện rất có duyên. Thiên phú chắc tuyệt, là một thiên tài chân chính của trường nên được nhiều cô gái yêu thích. Cô cũng không ngoại lệ. Cô yêu thầm hắn từ khi mới vào lớp 10. Sau này, trong quá trình học tập, cô trở thành bạn cùng bàn với anh ta. Từ đó, hai người trở lên thân thiết cuối cùng trở thành một đôi. Cô và anh ta yêu nhau suốt 2 năm cấp 3. Kể cả đến khi cô và hắn tốt nghiệp cấp 3, mỗi người tiến vào một trường thì tình yêu của cô với hắn không giảm. Lúc đó, cô tin hắn là chân mệnh thiên tử, là nửa kia của mình. Mỗi khi nghĩ tới sau này, cô với hắn sống chung một mái nhà, với những đứa con xinh đẹp, dắt tay nhau đi đến cuối đường đời lúc đó, cô thật sự cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hôm nay, cô nghe tin hắn tới đây công tác, vì thế, cô ăn mặc bộ quần áo đẹp nhất, để mình trở nên xinh đẹp nhất để tiếp đón hắn. Cô biết hắn có nhà ở đây, vì muốn cho người đó một niềm vui bất ngờ nên cô không báo trước mà tự mình bí mật tới nhà anh ta. Và khi cô chứng kiến cảnh tượng bên trong, cô đã thực sự sững sờ, không tin vào mắt mình nữa. Cô thấy hắn cùng với một người đàn ông khác đang trần truồng trên giường, trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết. Hình ảnh đó, như tiếng sét đánh thẳng vào trái tim cô. Cô không biết mình bỏ đi lúc nào. Cô không biết mình tại sao lại ở đây. Cô chỉ biết một điều. Tình yêu 7 năm, chân thành, thắm thiết của cô dành cho hắn đã tan vỡ. Phụt, Long nghe chưa xong câu chuyện của Thanh Thảo liền lập tức phun tất cả những gì đang uống ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Thảo tràn đầy vẻ không dám tin lên tiếng. Khoan đã. Cô nói là cô thấy bạn trai cô cùng với một thằng đàn ông khác thân mật. Là một thằng đàn ông chứ không phải là một cô gái. Đúng vậy, nếu như hắn cùng một cô gái lên giường thì thôi. Cô có thể vì yêu hắn mà bỏ qua. Thế nhưng, hắn lại lên giường cùng một thằng con trai. Điều này cô không thể nào chấp nhận được. Đến giờ, cô mới biết được, bạn trai mình thật ra là một tên gay. Cô yên hắn tha thiết 7 năm. Cô đã chờ đợi ngày kết hôn của hai đứa. Vậy mà giờ đây cô nhận lại được cái gì? Hắn bỏ cô để đi theo một thằng đàn ông khác. Để lại cô với một trái tim tan nát mà thôi. Thanh Thảo nói tới đây. Không khỏi nghĩ tới những ngày tháng vui vẻ của hai đứa. Cô không khỏi ôm mặt khóc giống. Lần này, Long không an ủi cô mà ngồi đó ngơ ngác nhìn cô giáo mình. Hắn đã không còn gì để nói về độ châu bá CMN đạo mà chuyện tình của Thanh Thảo tạo nên. Khi hắn nghe được một nửa câu chuyện, Long đã đoán được phần nào kết cục, có thể khiến Thanh Thảo thương tâm. Đau khổ như thế này thì chỉ có một, bạn trai cô phản bội cô đi theo người khác. Đối với vị bạn trai này, quả thật không khỏi khâm phục. Có thể bỏ một cô gái không chỉ yêu mình tha thiết mà khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ cùng với điện nước đầy đủ. Quả thật là Long bội phục vô cùng, quả thật là thanh niên cứng của Nam. Thế nhưng, kết quả câu chuyện này lại khiến Long được một phen há hốc mồm. CMN chứ, thằng này bỏ Thanh Thảo để đi theo một thằng đàn ông khác. Bạn trai của Thanh Thảo thật ra chính là một tên gay chính hiệu. VKL, thật không thể tin nổi, nếu không phải là Thanh Thảo bộ dạng không giống như đùa. Long còn tưởng cô nàng đang trêu chọc mình đấy, dù biết câu chuyện tưởng chừng như trò đùa này lại có thật. Nhưng đến giờ Long vẫn không thể tin vào những gì mà tai mình nghe được. Thế giới này, quả nhiên cái gì cũng có. Được rồi, cô Thảo, mọi chuyện đã qua, cô cũng nên cảm thấy may mắn khi mình sớm phát hiện ra được bộ mặt thật của bạn trai mình chứ. Một tên gay, không đáng để có được tình yêu của cô. Long vỗ vai Thanh Thảo an ủi. Biết là vậy, nhưng cô vẫn đau a hát. 7 năm yêu nhau, 7 năm chờ đợi, cuối cùng yêu nhầm phải một tên gay. Hiện tại cô đã 2 năm tuổi rồi. con gái có bao nhiêu lần 2 năm tuổi? Thôi, nghĩ nhiều làm gì, Long, cảm ơn em đã nghe cô tâm sự. Cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Thanh Thảo than thở một tiếng, ánh mắt cảm kích nhìn Long. Lần này, nếu không phải Long yên lặng nghe cô nói thì có lẽ cô sẽ mang theo tâm sự cay đắng này theo suốt cuộc đời mình. Điều này sẽ khiến không chỉ tính cách mà kể cả hình dáng của Thanh thay đổi đến nỗi dù là cô cũng không nhận ra mình nữa. Không có gì, em là học sinh của cô. Giúp đỡ cô giáo mình là chuyện hiển nhiên, Long cười. Bộ dạng không chút nào để ý, nói ra tâm sự của mình. Thanh Thảo cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, Thanh Thảo vừa uống vừa kể về những kỷ niệm trong quá khứ của cô với bạn trai mình cho Long nghe. Mà Long cũng im lặng, không lên tiếng, lẳng lặng nghe cô giáo mình kể. Càng nghe, Long lại không khỏi cảm thán cho tình yêu của Thanh Thảo với bạn trai mình. Quả thật cô ấy yêu hắn bằng cả một trái tim thuần khiết, chân thành nhất, yêu một cách sâu đậm. Chỉ tiếc, kết thúc của cuộc tình đẹp đó lại là sự chia tay. Mà chia tay bởi vì một lý do cực kỳ bá đạo. Thương tiếc cho mối tình của Thanh Thảo đứt gánh giữa đường nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Thanh Thảo hiện tại đã cùng bạn trai chia tay. Hắn có thể thừa lúc này mà đi vào trái tim của cô. Long tin tưởng, mình có thể mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều mà tên bạn trai cô mang lại. Long để cô, lúc lâu sau, Thanh Mị khuôn mặt đỏ bừng, thân hình lắc lư như người sắp ngã vậy. Ánh mắt cô mê ly không nhìn rõ phương hướng. Cô ôm lấy vai Long lẩm bẩm, cô giáo, cô say rồi, thôi, chúng ta nên về thôi. Long vội vàng đỡ lấy Thanh Thảo, rằng lấy ly rượu trong tay cô khuyên bảo, cô không say hức cô còn uống tiếp được. Thanh Mị lẩm bẩm. Chu mỏ bất mãn, chỉ là cô vừa nói xong liền nghẹo đầu, ở trong ngực Long bất tỉnh. Thấy thế, Long khuôn mặt trầm xuống, hắn khẽ sờ lên trán Thanh Thảo, phát hiện trán cô nàng cực kỳ nóng bỏng, sốt cao, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy uống rượu. Long khẽ lẩm bẩm một câu. Tuy vậy, tình hình nguy cấp khiến Long không nghĩ nhiều. Hắn vội vàng trả tiền, nói một tiếng với Đại Trung và Tống Bách. Sau đó, bế lên Thanh Thảo, tâm niệm khẽ động, lập tức, ám Long hiện ra. Ám Long, tìm cho ta nhà của Mẫn Thanh Thảo, giáo viên học viên Hà Bắc trong thời gian nhanh nhất. Nghe vậy, ám Long sững sờ rồi gật đầu. Mấy giây sau, địa chỉ nhà của Mẫn Thanh Thảo liền có. Rất may cho Long, nhà của Thanh Thảo chỉ cách nơi đây 10 phút đi bộ mà thôi. Nếu biết được nhà của Thanh Thảo, Long không chút do dự sử dụng tới cả phong nguyên tố cùng tốc biến. Lấy một tốc độ đáng sợ bắn thẳng về phía trước, hướng về nhà Thanh Thảo. Cách chương.